tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28, đều là ta. Xì, Phi Long kiếm đâm vào huyết tính lang sau lưng xương sống cây thứ 9 cùng cây thứ 10 trong lúc. Đó, xuyên thấu tiến vào, đâm vào trong đó tim. Cướp đi huyết tính lang tính mạng, ở huyết tính lang hướng dẫn bên trong, có nhắc tới huyết tính lang nhược điểm, nhưng này cái nhược điểm, khó có thể trở thành nhược điểm. Huyết tính lang tốc độ quá nhanh, tầm thường công pháp khó có thể công kích được điểm này. Chỉ có như là thứ sát nhất kiếm loại này lấy giết chóc, lấy ám sát làm gốc kiếm pháp, mới có thể đạt đến. Ngay sau đó, Hạng Khôn Luân công kích cũng đến, hắn nổi giận đùng đùng, khí huyết trùng thiên, cuồng bạo khí tức giống như bá giả giáng lâm, giận quyền như thương, một quyền đập vào huyết tính lang đầu, chỉ nghe được xương vỡ vụn thanh âm của vang lên, huyết tính lang bay ra ngoài. Ở huyết tính lang bay trong quá trình, từng đạo công kích giáng lâm ở trên người nó, hoặc là phi đao. Hoặc là mũi tên, hoặc là tảng đá, đem huyết tính lang toàn thân xương đều cho đánh nát, giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Lý Mục, ngoặc kép, thật thảm, liền chết cũng không chiếm được an bình. Đối với những kia sau đó xuất thủ, Lý Mục tự nhiên biết là ai. Đó là giữ gìn toàn bộ Nam Sơn quý tộc con cháu an toàn đại nội thị vệ. Bọn họ ẩn giấu ở chỗ tối. Thế nhưng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, nghĩ tới chỗ này, Lý Mục cũng có chút phản ứng lại. Chính mình hoàn toàn không có cần thiết ra tay. Thần tư cảnh huyết tính lang là mạnh mẽ, thật là không hẳn có thể thương tổn được Hạng Thanh Vũ. Hắn chỉ là không hy vọng Hạng Thanh Vũ cái này tiểu công chúa bị thương mà thôi. Hơn nữa, ở mua công pháp sau khi, Lý Mục còn phát hiện một điểm. Điểm này để hắn cảm giác được cực kỳ mừng rỡ, cực kỳ bất ngờ. Ở trong game mua công phu, cũng không phải là đơn thuần công phu mà thôi, mà là để player dường như trải qua vài chục năm tu luyện như thế, đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Vì lẽ đó, vừa nãy Lý Mục ám sát một chiêu kiếm như thế cấp tốc, như thế tàn nhẫn chính xác. Nguyên bản Lý Mục đối với game có chút hoán giận, cống hiến công pháp lấy được cống hiến trị cực kỳ ít. Có thể mua công pháp lấy được công pháp nhưng cực kỳ nhiều lắm. Nhưng hôm nay xem ra, mua công pháp là có thể trực tiếp được quy chân cảnh giới. Quả thực là quá tốt rồi. Một ít công pháp tu luyện muốn đạt đến viên mãn cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là quy chân cảnh giới. Trong game công pháp, trực tiếp giải quyết vấn đề này. Thanh Vũ, ngươi không sao chứ? Hạng Khôn Luân cấp tốc đi tới Hạng Thanh Vũ trước mặt. Biểu hiện lo lắng cực kỳ, trong mắt huyết sắc cũng dần dần tản đi. Trên người tức giận cũng từ từ biến mất. Ta không sao, Khôn Luân Hoàng Huynh. Hạng Thanh Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hạng Khôn Luân nói. Chúng ta đi về trước, lần này Nam Sơn săn bắn không có gì đáng giá lưu ý địa phương. Ừ, nghe Khôn Luân Hoàng Huynh, Hạng Thanh Vũ gật gật đầu, chợt hướng về Lý Mục phất phất tay. Lý Mục ca ca, chúng ta đi trước, công chúa đi thong thả. Lý Mục cười cợt, Hạng Khôn Luân hướng về Lý Mục cực kỳ hiếm thấy gật gật đầu. Để Lý Mục thụ sủng nhược kinh. Cái này thỉnh thoảng muốn làm thịt em gái của mình không? Dĩ nhiên sẽ đối với chính mình gật đầu. Thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hạng Khôn Luân rõ ràng vừa nãy chính mình một quyền cũng không có quá nhiều tác dụng. Huyết tính lang đã bị Lý Mục giết chết rồi. Bởi vậy, hắn mới có thể đối với Lý Mục gật đầu. Cách đó không xa, một cây đại thụ bên trên. Lão thái giám triều trì đứng thân cây bên trên, trong tay cầm một chiếc lá. Khi nhìn thấy huyết tính lang chết rồi, hắn mới từ từ đem vật cầm trong tay diệp tử cho buông xuống. Theo gió bay xuống, Lão thái giám triều trì ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người. Trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Thật kinh người nhãn lực, thật bén nhọn một chiêu kiếm. Có thể nhìn ra huyết tính lang nhược điểm vị trí. Đồng thời trong nháy mắt đánh giết huyết tính lang. Hắn đúng là Lý Vân Phi cái kia chất thải nhi. Từ Lý Mục, lão thái giám triều trì cũng từng nghe nói Lý Mục lúc trước danh tiếng. Hoàn toàn là một công tử bột. Tuy nói sau đó một ít chuyện đều truyền ra Lý Mục cũng không phải là như vậy. Dễ thân mắt thấy đến mới biết đối phương bất phàm. Chiêu kiếm đó có chút tương tự với ẩn sát môn thích khách. Lẽ nào Lý Mục còn phải từng tới ẩn sát môn kiếm pháp? Lý Vân Phi năm đó lấy được truyền thừa đặc thù. Đối chiến rất nhiều môn phái. Trong đó bao quát ẩn sát môn. Hay là trong đó có ẩn sát môn kiếm pháp. Này con huyết tính lang vừa chết, Nam Sơn cũng không có cái gì địa phương nguy hiểm rồi. Lão thái giám triều trì bước về phía trước, một bước rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Nam Cung Tiện, Hạng Thanh Tâm, Hạng Thanh Liên, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ mấy người nhìn thấy Lý Mục một chiêu kiếm, trong ánh mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Chiêu kiếm này không phải là bọn họ có thể đối phó. Coi như là cường đại như Nam Cung Tiện, Hạng Thanh Tâm cũng không dám thua có thể tiếp được Lý Mục một chiêu kiếm. Cái tên này thậm chí có lợi hại như vậy kiếm chiêu. Thạch Hữu Độ nói thầm. Đồng thời, trong lòng nổi lên một luồng không cách nào tiêu diệt hoảng sợ. Nếu là chọc giận Lý Mục, e sợ chiêu kiếm này liền muốn tính mạng của hắn. Trốn tránh không khỏi, hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy, lẽ nào trước đây đều là ngụy trang đến mức, e sợ so với lúc trước Khôn Lạc Hoàng Huynh đều không kém là bao nhiêu rồi. Hạng Thanh Liên trong, đôi mắt đẹp lưu chuyển ánh sáng, trong lòng nói thầm, ngược lại đều phải lấy chồng, nếu là gả cho hắn cũng là không sai. Hoàng tộc công chúa, bình thường đều là gả cho quý tộc con cháu. Tự nhiên, cũng hy vọng gả phu quân chính là nhân trung long phượng rồi. Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xong rồi cái gì? Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam Cung Tiện bọn người nhìn mình. Hơi run run, chợt, trên mặt lộ ra một vệt tiện tiện nụ cười. Coi như là các ngươi nhìn ta cũng sẽ không nhận thức các ngươi khi con trai. Hạng Thanh Liên ngẩn ra. Ta không nên nghĩ như vậy. Lý Mục, ngươi nói cái gì? Thạch Hữu Độ giận dữ không ngớt. Cái gì? Ngươi mới vừa nói là muốn cùng ta quyết đấu. Lý Mục nhìn chằm chằm Thạch Hữu Độ. Ta không có. Ngươi đừng nói lung tung. Ta nơi nào có nói rồi? Thạch Hữu Độ hoảng hốt vội nói. Nam Cung Tiện, Hạng Thanh Tâm bọn người là ngẩn ra. Cái này Lý Mục não đường về có chút thanh kỳ a. A, người dĩ nhiên mắng ta người gặp người thích. Đại sở vương chiêu đệ nhất soái, ta muốn liều mạng với ngươi. Lý Mục vung lên ống tay áo, hướng đi Thạch Hữu Độ, Hạng Thanh Tâm, ngoặc kép, Nam Cung Tiện, ngoặc kép, Hạng Thanh Liên, ngoặc kép, có như vậy khen ngợi chính mình, còn muốn quyết đấu với người ta. Có chút tiện rồi, Thạch Hữu Độ thấy Lý Mục đi tới, theo bản năng mà lui về phía sau. Lý Mục, có thể, Nam Cung Tiện tiến lên một bước, huyết tính lang giải quyết, chúng ta cũng nên chuyển sang nơi khác rồi. Nói qua, Nam Cung Tiện mang theo Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ rời đi, nhìn thấy Nam Cung Tiện ba người rời đi, Lý Mục cười hì hì, đi tới huyết tính lang trước mặt. Ngồi xổm xuống, đem huyết tính lang lang chảo lấy hạ xuống. Kha kha cười quái dị, những thứ này đều là của ta. Hạng Thanh Tâm, ngoặc kép, Hạng Thanh Liên, ngoặc kép, liền vì huyết tính lang lang chảo đến chen nhau đổi tiền mặt người. Huyết tính lang lang chảo tuy rằng quý giá, nhưng đối với bọn họ những này quý tộc con cháu mà thôi cũng không tính là gì. Không cần như vậy thủ đoạn nhỏ, thật mất thể diện, hai vị công chúa nếu là cần, ta có thể phân các ngươi một con. Đương nhiên, chỉ có thể là một con. Lý Mục có chút đau lòng nói, hai người này công chúa, cũng không phải Nam Cung Tiện bọn họ, không thể đắc tội, những này đối với Lý Mục mà nói, cũng đều là cống hiến chỉ a. Vinh Diệu Thần Điện cống hiến không chỉ là công pháp, vũ khí, đan dược, bí bảo cũng có thể cống hiến. Này lang chảo tương đương với cực phẩm vũ khí, cực kỳ không sai, không cần, ngươi giữ lại là được. Hạng Thanh Tâm nói, vậy thì đa tạ công chúa rồi. Lý Mục không khách khí chút nào nói, Hạng Thanh Tâm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.